Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, tử vong là một loại gì cảm giác? 068 sắp gặp tử vong là một loại gì cảm giác? Sợ hãi, hoảng sợ, hoặc là không bỏ, lưu niệm, kỳ thật, không có, cái gì cũng không có. Tử vong trước một giây chỉ còn lại một cái duy nhất bản năng. Chính là dãy rùa, liều mạng dãy rùa, cuồng loạn dãy rùa. Cái kia loại tránh thoát tử vong, cùng thời gian thi chạy, muốn thắng được tử vong thu hoạch được sinh mệnh dãy dụa bản năng. Ngoài ra, đại não hoàn toàn trống rỗng, cảm giác gì cũng không có, bị dìm nước chết là một loại gì cảm giác, cay độc, ngạt thở, cảm giác toàn bộ khí quản phổi sắp nổ tung, nước hút vào khí quản phổi, lại có một bộ phận từ miệng khang, xoang mũi sặc ra đến. Chỉ có thể liều mạng dãy rùa, lại căn bản không chỗ dãy rùa, toàn bộ thân thể chỉ không ngừng rơi xuống dưới, nối thẳng địa ngục, tại đóng chặt lại mắt, muốn mất đi ý thức trước một giây, một con rắn chắp cánh tay bỗng nhiên ôm lấy bờ eo của nàng. Ngay sau đó, không khí mới mẻ bị tiến vào miệng bên trong, từ từ để chậm rãi lặng lẽ mở mắt, có thể mí mắt lại rất nặng, như thế nào đều không mở ra được. Tỉnh lại lần nữa lúc, đã là ngày hôm sau sự tình, từ từ đệ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt chiếu tới chỗ toàn bộ đều là trắng xóa hoàn toàn. Nàng nhìn chằm chằm trống không nóc nhà nhìn chằm chằm trọn vẹn mấy chục giây. Mới dần dần tỉnh táo lại, đau, đau rát, cuống họng giống như là bị độc dược ngâm qua, vô cùng đau đớn, nàng chỉ vô ý thức ho khan vài tiếng. Có loại xé rách cảm giác từ yết hầu chỗ truyền đến. Đầu nặng chân nhẹ, có chút mê muội, loại cảm giác này, lờ mờ có chút quen thuộc, từ từ để ẩn ẩn suy đoán. Nàng là bị cảm ni nàng từ nhỏ đến lớn cảm mạo số lần cũng không nhiều. Nhiều năm mới cảm mạo quá một hai hồi, có thể mỗi lần cảm mạo đều 10 phần nghiêm trọng, lâu là kéo lên mấy tháng, ngắn cũng ít nhất phải nửa tháng hoặc là một tuần lễ mới tốt. Mà lại trích uống thuốc hiệu quả cũng không tốt, bình thường phải đến trên trấn cái kia nhà chỗ khám bệnh đánh một châm penicillin mới có thể tốt. Đại khái là choáng đầu đến kịch liệt, từ từ đệ mở mắt ra mơ mơ màng màng nhìn vài lần. Không đầy một lát, lại mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, lại một lần nữa tỉnh lại, chỉ cảm thấy bất quá là híp một chút, lại cảm thấy đầu óc sắp nổ, trần nhà giống như chuyển cả ngày. Sắp sụp đổ xuống như vậy, đợi đến hoàn toàn thanh tỉnh sau, từ từ đệ toàn thân cực kỳ yếu đuối, chỉ máy móc quay đầu bốn phía nhìn nhìn, trong phòng trống rỗng, phảng phất không nhìn thấy cuối cùng, từ từ đệ cảm thấy trong phòng có chút quen mắt, chỉ dãy dụa lấy muốn đứng lên, vừa mới dãy dụa, mơ u bàn tay tê dần, từ từ đệ cau mày chậm rãi giơ tay lên. Chỉ gặp tay trái mơ u bàn tay dán một khối màu trắng nhựa cây đầu. Mà bên giường đứng thẳng một bộ có thể di động truyền dịch đỡ. Nàng thua dịch, thế nhưng là nơi này cũng không phải là bệnh viện, mà là lệ tiên sinh gian phòng. Từ từ đệ ngẩn người, chỉ nhớ lúc trước giống như là mảnh vỡ đồng dạng từng khối trong đầu chắp vá. Ký ức giống như thủy triều cùng nhau vọt tới. Nàng bị Lệ Trương Đình đẩy vào bể bơi. Hơi kém chết đuối, vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng không có thuận theo hắn. Cái kia loại sắp gặp tử vong cảm giác phảng phất còn tại trước mắt. Từ từ đệ dùng sức níu chặt ga giường, trái tim từng đợt thít chặt. Cái kia loại hậu chi hậu giác sợ hãi cùng kinh dị cảm giác phảng phất y nguyên còn tại trước mắt. Tên điên, Lệ Trương Đình liền là người điên. Hắn thật là dám giết người. Từ từ đệ cuối cùng biết rõ chính mình đối với hắn cảm giác sợ hãi từ đâu mà đến rồi. Hắn nhìn qua nhã nhặn, nói cười yên yến, thế nhưng là thực chất bên trong khát máu cùng tàn nhẫn lại là bẩm sinh. Nữ nhân giác quan thứ 6 là thập phần cường đại, nàng nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền sinh ra lòng kiêng kỵ. Nàng không thể lại ở chỗ này tiếp tục ở lại, cho dù nơi này tiền lương lại cao, đãi ngộ cho dù tốt. Nàng không nghĩ, cũng không dám lại tiếp tục ở chỗ này ở lại. Lại tiếp tục, nàng sẽ bị sinh sinh tra tấn mà chết. Nghĩ như vậy, từ từ đệ vèo một cái vén chăn lên ý đồ xuống giường. mà nhưng đại khái là thân thể quá yếu, đầu quá choáng, nàng toàn thân cực kỳ yếu đuối, dưới chân mềm nhũn, chỉ một chút tử ngã lệch trên mặt đất. Tư tư tỷ, ngươi thế nào, ngươi làm sao xuống giường, lúc này, tiểu tô vừa lúc bưng một chén canh đến đây, gặp tư tư đệ ngã trên mặt đất, lập tức vội vội vàng vàng tới dìu nàng nói, ngươi thức dậy làm gì, nhanh, mau trở lại nằm trên giường, ngươi cũng hôn mê một ngày một đêm, sốt cao sắp đến 40 độ, một ngày một đêm chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì. Làm sao hạ được giường, ngươi yên tâm, nhị thiếu gia phân phó, để ngươi thật tốt nghỉ ngơi, hôm nay ngươi có thể không cần đi làm, hôm nay tính tai nạn lao động, sẽ không chụp tiền lương của ngươi, mặc dù các nàng vừa mới nhận biết không có 2 ngày. Có thể tiểu tô biết tô tư đệ tận tụy, chỉ uất ức an ủi, từ tư đệ lại một mặt yếu ớt nói, tô tô, ta muốn về trường học, ta muốn về trường học, vừa nói, bên dãy dụa lấy xuống giường, hiện tại đêm hôm khuya khoát, ngươi sao có thể ở thời điểm này trở về, ngươi bây giờ thân thể hư lấy, liền đường đều đi bất ổn. Làm sao hồi, lại nói, bên ngoài bây giờ đổ mưa to, còn thổi lên gió lớn, đường núi không dễ đi, nghe nói Hương Sơn dưới chân còn bị gió mạnh thổi đoạn mất một gốc cây. Chính hoành ngăn tại đường cái ở giữa, làm sao trở về được, gió có thể lớn, tất cả mọi người ở bên ngoài thảo luận, nói như là một trận yêu phong, là năm nay mùa đông thổi qua lớn nhất một trận gió. Ngươi liền rất nằm, nhị thiếu gia để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi tới. Nếu là ngươi xảy ra điều gì đường rẽ, ta làm sao cùng nhị thiếu gia bàn giao, nói. Bận bịu nắm chặt lại từ tư đệ tay trấn an nói. Hôm nay thời tiết kém như vậy, không biết được nhị thiếu gia đêm nay có thể hay không trở về. Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi chiếu cố của ngươi, nói. Không biết nhớ ra cái gì đó. Tiểu tô ẩn ẩn có chút hiếu kỳ nói. Tư tư tỷ, ngươi nói ngươi làm sao bỗng nhiên liền ném tới trong hồ bơi đi. Này trời đang rất lạnh. Hôm qua mới 3-4 độ. Không ưa mới là lạ, gặp tư tư đệ có chút mím môi. Tựa hồ không lớn nghĩ đề cập. Tiểu tô lập tức thức thời đóng miệng. Bỗng nhiên nhớ tới hôm nay dưới lầu. Lầu dưới A-di các tỷ tỷ vụng trộm nghị luận cả ngày chủ đề. Cái này từ tiểu thư tuổi còn trẻ, lại lớn lên đẹp như vậy. Mọi người vốn là có suy đoán. Bây giờ bệnh, lại bị lệ tiên sinh tự mình ôm bỏ vào lệ tiên sinh gian phòng của mình tu dưỡng. Mọi người liền nhao nhao lòng dạ biết rõ. Phải biết, lệ tiên sinh gian kia gian phòng, bình thường liền ngoại nhân tiến đô không cho vào. Huống hồ, tối hôm qua còn cố ý đem Mạnh bác sĩ cho mời tới. Bởi vậy có thể thấy được, vị này từ tiểu thư căn bản không phải người bình thường. Không chừng về sau nghĩ tới đây, tiểu tô lập tức lắc lắc đầu, nhìn xem từ tư đệ thần sắc hơi có chút phức tạp. Một lát sau, lập tức rời đi đề tài nói, từ tư tỷ, người yên tâm, hôm nay Mạnh bác sĩ đến cấp ngươi nhìn qua, trả lại cho ngươi thua dịch. Nói liền là cảm lạnh đưa tới cảm mạo, ấn xong dịch uống thuốc nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày là được nói. Lập tức thận trọng đem cố ý bưng tới canh đưa qua. Xong từ tư đệ nói, đây là vương thẩm tự mình cho ngươi hầm canh gà. Đến, ngươi cả ngày đều không ăn đồ vật, uống chút canh gà, một hồi ăn thêm chút nữa cháo, nuốt 2 mảnh thuốc, chịu đựng qua đêm nay. Ngày mai liền lại có thể sinh long hoạt hổ tiểu tô dỗ tiểu hài giống như dỗ dành từ tư đệ. Từ tư đệ lại hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Xong tiểu tô nói, cảm ơn ngươi, tô tô, dừng một chút, chỉ gãi gãi cái chăn. Dương mắt nhìn tiểu tô một chút, nói, tô tô, ta không nghĩ lại ở chỗ này làm, chờ sáng sớm ngày mai, ta liền xuống núi, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi, nói. Lời nói hơi ngừng lại, một lát sau, chỉ có dãy dụa lấy muốn lên, bên kiếm bên sông tiểu tô nói, ngươi có thể hay không dìu ta tới, quá khứ gian kia gian phòng, ta ở chỗ này có chút không hợp thích là mần đi tiểu tô có chút khó khăn. Muốn khuyên giải, đã thấy tư tư đệ đã vén chăn lên lảo đảo nghiêng ngã đi lên. nàng không cách nào, đành phải tới đỡ, chỉ một đường thận trọng đỡ lấy. Nào biết, vừa ra gian phòng liền xa xa nhìn thấy nhị thiếu gia bên giải ra áo khoác bên nhanh chân lên lầu. Hết chương.